Triền miên sau ly hôn, chương 210, bức ảnh hôn duy nhất chính là với tôi. Góc truyện audio.com, chương 210, bức ảnh hôn duy nhất chính là với tôi, khóe môi Triệu Mịch Thanh hơi nhếch lên, nhiều bức ảnh như vậy, chỉ có một bức ảnh hôn chính là với tôi, nếu là người phụ nữ của tôi, sao có thể dính vào người đàn ông khác, nói tới nói lui, bây giờ người nên khó chịu nhất chính là tôi, em đương nhiên phải có nghĩa vụ chứng minh sự trong sạch của tôi. Ăn trộm từ triuyensayonline.com, vui lòng ghi nguồn đọc full bộ truyện Triền miên sau ly hôn tại đây. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch chuyên hay online.com không có kinh phí dịch tiếp. Lương Hạnh tức giận đến mức không ăn được nữa, cô sắp bị bản lĩnh đổi trắng thay đen của người đàn ông này khuất phục rồi, rốt cuộc anh làm thế nào để mặt không đổi sắc nói ra được những lời này, đi ra ngoài không bị đánh sao? Thấy cô đặt đũa xuống, người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn cô, giọng điệu dịu hơn mấy phần, ăn cơm đi, những món này đều là món tươi nhất mà tôi chọn, cũng là món em thích ăn. Lương Hạnh trừng mắt nhìn đồ ăn, lại nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau cô hơi cắn môi, có chút buồn bực xấu hổ. Triệu Mịch Thanh, bản lĩnh vừa đấm vừa xoa, anh thật sự luyện được không ai bằng. Vậy nên, trước đây cô quen biết Triệu Mịch Thanh thật sự chỉ là bề ngoài, anh hiện tại, nhìn như trầm ổn thân sĩ, thực chất bên trong lại lộ ra vẻ cường thế không ai bì nổi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bắt lấy nhược điểm trong lòng người khác một cách chuẩn xác, lúc nào nên cường ngạnh, lúc nào nên dịu dàng, dùng thành thạo điêu luyện từng bước vừa phải. Ăn trộm từ triuyensayonline.com, vui lòng ghi nguồn cô. Lẽ ngay cả tâm trạng bồi hồi lúc này của cô, anh cũng đều đoán được. Biện pháp này có tác dụng là được, không có gì so sánh. Người đàn ông không có bất cứ vẻ mặt đắc ý nào, thậm chí vẻ mặt cũng không thay đổi một chút. Ăn đi, ăn cơm xong nếu em không muốn theo tôi đến công ty cũng được, ở nhà đợi, đừng đi đâu, buổi tối tôi sẽ cố gắng về nhà sớm một chút. Đọc trên website chuyên hay online.com để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Lương Hạnh không để ý tới anh, vẻ mặt nhạt nhẽo cúi đầu xuống lẳng lặng ăn cơm. Ăn trộm từ triuyensayonline.com, vui lòng ghi nguồn. Người đàn ông cũng không giận, thậm chí mi tâm còn nhiễm một chút nhu hòa. Sau bữa ăn, Lương Hạnh đứng dậy chủ động dọn dẹp bát đũa, nhưng vẫn không nói một câu nào. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch triuyensayonline.com không có kinh phí dịch tiếp. Đang rửa bát trong bếp, bên hông bỗng nhiên siết chặt bị người đàn ông từ phía sau ôm, cánh môi ấm áp dán vào vành tai của cô. Ăn trộm từ triuyensayonline.com, vui lòng ghi nguồn. Thân thể Lương Hạnh hơi cứng lại, thoáng bình phục lại, tiếp tục động tác trong tay, hơi thở mát lạnh của người đàn ông còn kèm theo vị khói dầu thoang thoảng, nhàn nhạt nhưng lại dễ ngửi một cách khó hiểu. 2.001.840 1.25.60.2001.840 2.25.60 cách chương.